Chương 807, mới lữ hành. Canh thứ nhất viết đến nơi đây rổ ở tổ nội dung cốt truyện cũng liền đến đây kết thúc không sai, chờ ta tu hành kết thúc, nhất định sẽ cùng các ngươi lại phân cao thấp. Z cũng đứng lên mở miệng nói. Không thể không nói xạ tổ sĩ bình lúc mặc dù không đứng đắn, nhưng là rất dễ dàng cải biến tâm tình tự của người khác, chỉ là đơn giản một câu, liền đem mọi người đem tách rời không bỏ bên trong kéo ra ngoài, trong lòng mọi người đều rõ ràng, mặc kệ tách ra bao lâu, chung quy là sẽ có gặp lại một ngày. Đám người cùng một chỗ đã trải qua rất nhiều, loại kia ràng buộc là cho dù tách ra thật lâu cũng sẽ không trở thành nhạt. Sau đó đám người cũng đều tách ra, bởi vì đều có khác biệt mục tiêu, cũng phải chuẩn bị vật khác biệt, cho nên riêng phần mình phân tán ra chuẩn bị đi. Dương cũng mang theo sạp gì nạ hai người bụng đi tại đầu đường, cho dù là vừa mới đã trải qua một tràng tai nạn, nhưng là cầu vồng sắc vẫn như cũ là phồn hoa như gấm, đến ban đêm, giống nhau là biển người phun trào. Một chút cũng không có vừa mới nhận thai nạn tẩy lễ dáng vẻ. Cái kia ngươi tiếp xuống có tính toán gì đi tại trên đường cái, chuẩn bị đồ vật hoàn toàn có thể trở lại bờ Lake Sun City lại chuẩn bị, cùng Sạp Di Na đơn độc đi ra kỳ thật mục đích chính yếu nhất hay là Sạp Di Na, vừa mới tất cả mọi người nói rõ tiếp xuống hành động duy chỉ có nàng không có, cho nên Dương mới muốn nói, mang nàng đi ra đến, thuận tiện hỏi một cái nàng tiếp xuống có ý nghĩ gì. Ngươi đoán A nghe được Dương. Sạp Di Nạ làm bộ trầm tư một chút, sau đó cố ý treo Dương khẩu vị. Dương nghe tiếng lập tức không còn gì để nói, Sạp Di Nạ không hổ là Sạp Di Nạ, quả nhiên là đủ bụng đen, bất quá suy nghĩ một chút mình còn giống như thật sự là cầm nàng không có biện pháp nào đâu. Rơi vào đường cùng vừa muốn lúc nói chuyện, Sạp Di Nạ lại tiếp tục mở miệng nói. Còn nhớ rõ ta lần thứ nhất cùng ngươi lữ hành thời điểm là khi nào thì bắt đầu sao? Ô liền là ở chỗ này đi. Dương nghe tiếng sau có chút sững sờ, hồi tưởng lại lúc kia, nhớ rõ, lúc ấy mình còn cùng Ế Lệ Xạ cùng một chỗ lữ hành, bất quá đến Sệ Lạ Đồn City về sau, Ế Lệ Xạ cũng bởi vì công tác nguyên nhân không thể không rời đi. Sau đó lúc ấy, từ Sạ Phở Ổng City một đường cùng tới đây Sạp Di Nạ xuất hiện, lúc ấy hay là Sạp Di Nạ nói với chính mình. Hệ lệ xạ sự tình đâu sau đó tại hệ lệ xạ sau khi rời đi, Sạp Di Nạ vẫn cùng mình cùng một chỗ lữ hành. Đúng a ta thế nhưng là một đường từ xạ Phở Ổng City đi theo người đến nơi đây, bất quá trong mắt người khác chỉ có cảm hiểu lệ, một chút cũng không có phát hiện ta. Sạp Di Nạ nghe tiếng về sau lập tức mân mê miệng phàn nàn, phải biết đó cũng không phải là vẹn vẹn đi theo đám bọn hắn đơn giản như vậy, trên đường đi còn nhìn Dương cùng hệ lệ xạ vui vẻ nghĩ ra. Sớm đã có hảo cảm, trong nội tâm tự nhiên là có chút ăn dấm. Tây Dương nghe tiếng lập tức một trận xấu hổ, nói như thế nào đây đối Sạp Di Nạ ngay từ đầu là cảm thấy thật đáng thương, cho nên có thể giúp đỡ, nhưng là nói thật không nghĩ tới nàng sẽ một đường một mực đi theo đám bọn hắn, về sau một mực cùng một chỗ lữ hành cũng có thật nhiều ngọt ngào hồi ức, chỉ có thể nói hảo cảm đang từ từ tích lũy, từ Sạp Di Nạ lần thứ nhất muốn rời đi thời điểm. Liền phát hiện bất chi bất giác cô gái này tại trong lòng của mình đã chiếm cứ rất lớn vị trí. Hi hi được rồi không đùa ngươi á, nói thực ra ta là muốn về thăm nhà một chút á, dù sao cũng có hơn mấy tháng không có trở về. Bất quá sau này trở về, ta vẫn là có thể lại đi chung với ngươi lữ hành, ta cũng không muốn rời đi. Ngươi gặp Dương nói không ra lời dáng vẻ, Sạp Di Nạ lập tức đã cảm thấy một trận buồn cười, sau đó chủ động tiến lên vòng lấy Dương tay nhìn nói như vậy. Bất quá lần này ngươi muốn trước tiễn ta về nhà đi, sau đó ta đang cùng ngươi cùng rời đi không đợi muốn nói lời nói, Sạp Di Nạ liền dẫn đầu mở miệng nói. Nghĩ một hồi từ nơi này đến Sạ Phở Ổng City cũng chính là một đoạn ngắn khoảng cách, mà lại trọng yếu nhất chính là Sạp Di Nạ yêu cầu, nói đến cũng đã lâu không có đi Sạ Phở Ổng City, đưa Sạp Di Nạ trở về ngược lại là không có cái gì, dù sao đồ vật đều chuẩn bị xong. Đến lúc đó trực tiếp từ Sạ Phở Ổng City xuất phát đến Vở Mỹ Lì Ổng City sau đó ngồi thuyền đến Hồ Hên là vừa và tốt. Tốt không có vấn đề. Đạt được Dương đồng ý về sau, Sạp Di Nạ cũng là nở một nụ cười đến, kỳ thật rất nhiều lần trở về, cha của mình lão mụ liền muốn nói vì cái gì không có mang Dương cùng một chỗ trở về, ngoại trừ muốn chiêu đãi một chút hắn cảm tạ lúc trước trợ giúp bên ngoài. Cũng là muốn nhìn một chút cái này để nữ nhi bọn họ cam tâm tình nguyện cả ngày khắp nơi đi theo chạy loạn nam sinh đi, cho nên lần này Sạp Di Nạ cũng dự định làm như vậy. Ngày kế tiếp đã có mục tiêu đám người, Dương để cho mình nhà máy bay trực thăng, đem nên đưa về người đều đưa đến bọn hắn địa phương muốn đi, Satoshi cùng Saige bọn hắn đều đi thẳng về Vạ Lệ Tảo, Z đi thẳng đến mở tờ xì vợ tiến hành tu hành. Xì vợ đã một mình rời đi, mà Dương thì là cùng Sạp Di Nạ đi bộ đến xã Phở Ổng City, bởi vì khoảng cách cũng không quá xa. Liền như thế, theo xì vợ lít kết thúc, cho tới nay đối thủ nhóm đều đi lên riêng phần mình con đường. Nam cầu hoa tươi 47 bỏ ra 3 ngày rốt cục về tới xã Phở Ổng City, gặp được Sạp Di Nạ về nhà. Sạp Di Nạ phụ mẫu tự nhiên là rất vui vẻ, mà nhìn thấy lần này Dương đưa Sạp Di Nạ trở về, tự nhiên cũng là nhiệt tình chiêu đãi. Bất kể nói thế nào có thích hay không nữ nhi của mình coi trọng nam sinh, đến ít người ta trợ giúp Sạp Di Nạ trợ giúp bọn hắn cả nhà, cái này một phần ân tình hay là tại. Phía trên hai điểm vô luận là điểm nào nhất đều giá trị đến bọn hắn nhiệt tình chiêu đãi. Tại xã Phở Ổng City ở 2 ngày, Sạp Di Nạ cũng chuẩn bị một cái, đồng thời cũng cùng cha mẹ của mình nói rõ tình huống, mặc dù trong lòng không bỏ, bất quá nữ nhi cũng là trưởng thành. So với Di Vãng đều trong xã Phở Ổng City dáng vẻ, bọn hắn vẫn là hy vọng Sạp Di Nạ có thể đi ra bên ngoài hoạt bát một chút, mà lại có Dương chiếu cố, bọn hắn cũng đều yên tâm. Nói đúng ra, đối với Dương vị này sắp là con rể bọn hắn cũng là quyết định. Kế tiếp liền là đại lục mới lữ hành, hai người tới mãi đẻ nét tỉ ạc sau đó ngồi thuyền đến vợ Mỹ Lì Ổng City, tại lại vợ Mỹ Lì Ổng City mua tiến về hồ hên địa phương vé tàu. Sau đó liền chính thức bước lên tiến về hồ hền địa phương tàu thủy. Lần trước cùng Sạp Di Nạ đạt thành tàu thủy là trở về xã Phở Ổng City tách ra, nhưng lần này lại là cùng một chỗ tiến về địa phương mới lữ hành, cho nên Dương tâm tình cũng là không tệ. Hoàn toàn mới tâm tình đương nhiên muốn khởi đầu mới, lần này cũng đem tất cả bộ kệ mẩn đều đưa về ổ kỳ đỏ sở nghiên cứu, trên thân duy chỉ có lưu lại chính là không tính tại 6 con bên trong trạ dị dợt. Còn có liền là không nguyện ý rời đi Dương mẹ, mà lần này, bình thường một mực đi theo Dương bên người mập Dương ngược lại là giữ nó lại, đồng thời đặc biệt trả về Ảp Sồn, bởi vì tiếp xuống hồ hình địa phương. Mặc dù Ảp Sồn là cùng hắn cùng đi đến thế giới này, nhưng là hồ hình địa phương là Ảp Sồn nơi phát nguyên, cho nên Dương còn là muốn để hắn nhìn nhìn quê hương của mình cùng đồng bạn của mình, cho nên lần này trừ bỏ trả gì rất không tính, Dương mang theo 2 cái bộ kẹ mẩn. Triển khai khu vực mới hồ hình địa phương lữ hành.